Chương 404. Kịch chiến phần 2 còn lại, thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương cũng bị cái khác 10 cái đạo môn thiên nhân ngăn chặn. Mặc dù tại về số lượng đạo môn bên này thiên nhân cảnh giới thứ nhất cao thủ ở tại tuyệt đối thế yếu, không sai biệt lắm, là lấy một địch hai, thế nhưng cùng là thiên nhân cảnh giới, thực lực cách xa không phải quá lớn tình huống phía dưới, dựa vào thiên nhân cấp độ cường đại sinh mệnh lực cùng lực bền bỉ, coi như lấy một địch hai rơi vào phía dưới, cũng đủ để bảo trì chống đỡ một đoạn thời gian bất bại. Trần Hầu hiểu rõ đại nghĩa, quả thật thiên hạ chi phúc, thương sinh chi phúc, bần đạo bội phục. Đạo nhân nghe đến Trần Xuyên lời nói, nhưng là trong lòng càng thêm nổi lòng tôn kính, lại nói một tiếng, sau đó không lại nói nhiều, chuyên tâm đối phó Thiên Dực Vương. Trần Xuyên cũng không lại nói nhiều, ánh mắt nhìn về phía vây quanh chính mình Hắc Giao Vương, Lục Sơn Vương cùng Vĩnh Dạ Vương ba người, cười nói, vừa vặn, làm thịt các ngươi, bản hầu nửa tháng sau đó cơm nước đều có rồi, hầm một nồi long hổ đại bổ thang, đêm nay trở về liền có thể nhắm rượu. Hắc Giao Vương, Lục Sơn Vương cả hai nhất thời giận dữ, cuồng vọng, đồng loạt ra tay, giết hắn, bản vương cũng không tin cùng là thiên nhân cảnh giới thứ hai, hắn thật có thể lấy một địch ba. Bóng đen, trói buộc. Ba người trực tiếp xuất thủ, Trần Xuyên nhưng là nụ cười trên mặt không thay đổi, trong tay hàn xương kiếm vung khẽ. Thu hoạch, bắt đầu. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. tcvaudio.net